Chương 32, cái thanh nhi dị dạng. Đến khi ăn thời điểm, Trương Lương phát hiện có một ít không thích hợp. Hôm nay vệ U Nguyệt dùng thân thể khó chịu trước giờ trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Lương tự nhiên là biết đạo vệ U Nguyệt khó chịu chỗ nào. Khao y, đang ở hắn chuẩn bị tự mình đem cơm đưa đến vệ U Nguyệt trong phòng lúc. Hắn rõ ràng cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt đang nhìn kỹ cùng với chính mình. Quay đầu, bên cạnh cái thanh nhi vừa lúc chưa kịp rời ánh mắt, bị Trương Lương nhìn vừa vặn. Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, sư tỷ, làm sao vậy ngươi những thứ này là chuẩn bị cái thanh nhi không trả lời thẳng hắn, nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có một ít cổ quái. Ô hát, cho U Nguyệt chuẩn bị, ta lát nữa đưa đến phòng nàng bên trong đi. Trương Lương cười dơ lên trong tay cơm nước, chỉ thấy cái thanh nhi thoáng khẽ động, xoay người đi ra. Ách, Trương Lương cảm giác có chút không thích hợp, nhưng không biết là nơi nào không thích hợp. Mắt nhìn thấy cái thanh nhi thân ảnh ly khai, Trương Lương không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi vệ U Nguyệt căn phòng. Đẩy cửa phòng ra, vệ U Nguyệt đang nghỉ ngơi, nơi nào nghĩ đến Trương Lương sẽ bỗng nhiên tiến đến. Sao ngươi lại tới đây tới thăm ngươi à, bằng không để cho ngươi một người ở trong phòng ta làm sao có thể yên tâm. Trương Lương cười đắc ý, thấy vệ U Nguyệt trên có một ít đỏ bừng, mau đánh ở, thiếu nữ ra mặt mỏng. Ngươi ăn cơm chưa lúc này chính là thời gian ăn cơm. Trương Lương lại muốn cùng với chính mình, vệ U Nguyệt có chút bất đắc dĩ, thế nhưng lòng của thiếu nữ bên trong vẫn có ngọt ngào, loại này lúc nào cũng bị người lo nghĩ cảm giác không thể tốt hơn, nhất là đối với thở nhỏ một người vệ U Nguyệt mà nói. Hết cách rồi, Trương Lương có thể không bỏ được để vệ U Nguyệt chính mình đi trở về đi, nữ nhân là dùng để chiếu cố, chỉ bất quá hắn cái này trêu đùa vừa nói sau nhưng là bị tính cách bền bị vệ U Nguyệt hung hăng bấm vài cái. Tuy là vệ U Nguyệt rõ ràng cho thấy thủ hạ lưu tình, bốc độ mạnh yếu quả thực cùng cù lét không sai biệt lắm, thế nhưng Trương Lương hết lần này tới lần khác làm ra một bộ nhe răng trợn mắt răng rấp, phảng phất thực sự là bị bóc oan, để vệ U Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười. Trương Lương đem cơm nước để ở một bên, sau đó đi hưng giường, thấy thế, vệ U Nguyệt không khỏi hiếu kỳ, ngươi muốn dịu ta xuống giường ngừ Trương Lương lên tiếng, sau đó trực tiếp đưa hai tay ra đem vệ U Nguyệt ôm ngang. Động tác của hắn đột nhiên, để thiếu nữ nhịn không được kinh hô. Đem vệ U Nguyệt ôn nhuyễn thân thể ôm ngang vào trong ngực, Trương Lương lúc này mới cười nói, tới cho ngươi ăn ăn. Ngươi vệ U Nguyệt lại là một hồi bất đắc dĩ, Trương Lương hành động này nói rõ chính là sàm sỡ nàng, thế nhưng thiếu niên trên mặt nụ cười tinh thuần, dường như không có mình nghĩ nhiều như vậy ý biến thái. Mặc dù nói chỉ là ăn, thế nhưng Trương Lương vẫn là tránh không được một trận động thủ động cước, thẳng đến bị vệ U Nguyệt oán trách. Trương Lương lúc này mới hơi chút thu liêm xuống. Trên hành lang người thưa thớt, Trương Lương đang ở chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Phòng của hắn tương đối dựa vào bên ngoài, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể chứng kiến trong cốc phong cảnh. Sư đệ, vân vân. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, cái thanh nhi bên trên như thường lui tới một dạng. Thế nhưng lúc này Trương Lương mới từ vệ U Nguyệt bên trong phòng đi ra, chợt nghe thấy cái thanh nhi thanh âm. Để Trương Lương có một ít cảm giác chột dạ. Sư tỷ, xoay người, Trương Lương trên mặt một lần nữa quải thượng liễu nụ cười, hắn cũng không muốn để vị này của bản đại sư tỷ nhìn ra cái gì không thích hợp. Ngươi kiếm pháp luyện như thế nào cái thanh nhi trên mặt chỉ có thân thiết, Trương Lương cũng không nghi có hắn, từng cái đáp lại. Trương Lương nỗ lực cái thanh nhi là nhìn trong mắt, cái này đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên đã chạy tới hỏi Trương Lương kiếm pháp, tự nhiên là ý không ở trong lời. Tới so với ta kiếm. Hít, tốt. Trương Lương hơi suy nghĩ một chút, bình thường cái thanh nhi cũng không có thiếu với hắn luyện kiếm, chỉ là cái này đêm hôm khuya khoắt có chút đột ngột, thế nhưng Trương Lương vẫn là thật nhanh đáp ứng. Có thể luyện kiếm, vẫn là cùng kiếm thuật cao nhất cái thanh nhi, ở Trương Lương xem ra không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo đích cơ hội, vừa lúc có thể gặp kiểm chứng một cái thanh nhi kiếm cùng mình rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Lúc này thời gian... Quyết định trong luyện võ trường không có bao nhiêu người, Trương Lương cùng cái thanh nhi một đường đi tới luyện võ tràng, cái thanh nhi trong tay tự nhiên là cầm thanh kia ác danh rõ rệt cự khuyết. Thanh kiếm này ở cái thanh nhi trên tay cũng là dùng êm dịu như ý, để Trương Lương đã từng âm thầm đoán thầm quá sư tỷ khí lực là không phải một đầu mẫu bạo long. Sư tỷ, bắt đầu đi. Trương Lương hành lễ, trong tay tam xích thanh phong hơi hơi nhếch lên, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị độ cung. Trương Lương luyện kiếm thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng hắn ngộ tính kinh người, cộng thêm hắn mỗi ngày điên cuồng nỗ lực, cuối cùng là từ từ đổi tới. Cho dù là ở cái Thanh Nhi trong mắt của, lúc này Trương Lương sớm đã là xưa đâu bằng nay, huống Trương Lương đưa hắn đưa qua tốc độ của con người sáp nhập vào kiếm pháp trong. Cái này kiếm pháp quỹ tích khó tìm, cũng không đại biểu cái Thanh Nhi không cách nào ngăn cản, cự khuyết đưa ngang một cái, dày rộng thân kiếm dứt khoát chặn Trương Lương công kích. Điều này làm cho Trương Lương bị cảm giác áp lực, thế nhưng đánh, Trương Lương cảm giác được không thích hợp, cái Thanh Nhi tựa hồ có hơi thất thần, Trương Lương có điểm kỳ quái, là không phải là mình nghĩ sai rồi, sư tỷ làm sao có thể ở trận đụng độ thất thần. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương mới vừa đâm ra một kiếm, cái Thanh Nhi cũng là ngăn cản cũng không ngăn cản, làm Trương Lương thất kinh, kiếm thế đã hết, khó có thể thu hồi.